Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết tìm con rể tới làm việc. Này hai mẹ con cuối cùng vẫn là ôm một loại thấp thỏm tâm tình tiến vào tới rồi Lý Thông trong tiệm. Đầu, lúc này hai nữ nhân mới vừa tiến vào. Đã bị tình huống nơi này cấp dọa tới rồi. Hai cái yêu vương cộng thêm mấy chục hào người tu chân. Nơi này đầu ở đều là cao thủ. Mà Lý Thông này hành động, quả thực chính là khủng bố. Mà để cho bọn họ cảm giác được kinh hãi chính là. Lúc này này đó người tu chân lại là một đám tập trung tinh thần ở nơi đó nghe hắn kể chuyện xưa. Mà ở này kể chuyện xưa kết thúc lúc sau. Này giúp người tu chân thế nhưng năn nỉ ỉ ôi. Một hai phải mang theo hắn đi địa phương khác. Này còn có thể chơi bất quá liền ở bọn họ phải đi thời điểm. Hồ Na nhìn đến bên này lại là mang theo lão thụ tinh cùng nhau. Mang theo hai mẹ con theo qua đi. Hai người vốn dĩ liền cùng mẫu lão hổ nhận thức. Hiện tại chẳng qua là làm một cái thuận nước dong thuyền mà thôi. Lý Thông này đi theo bọn họ tới rồi khe núi. Liền bắt đầu đi theo bọn họ những người này bắt đầu chơi này chính mình đào hố. Vô thanh sát nhân kiếm. Đây đều là có một người luyện thành. Huống chi này mặt khác đồ vật. Bọn họ đều nắm giữ bí quyết. Hiện tại nơi này quả thực liền thành người tu chân nhóm nhạc viên. Một bên mẫu lão hổ càng là kinh ngạc vạn phần nhìn này hết thảy. Nói, người tu chân không phải muốn dựa vào đánh đánh giết giết tới tăng lên chính mình sao? Như thế nào hiện tại? Nhìn bọn họ này hành động. Này mẫu lão hổ vẻ mặt mộng bức. Này cùng chơi có cái gì khác nhau? Đặc biệt là hiện tại này giúp người tu chân nhóm một đám hoàn thành lúc sau hưng phấn kính. Kia cùng làm mỗi kiện tự nhận là ghê gớm sự tình tiểu hài tử có cái gì khác nhau nhưng là mỗi một. Cái hoàn thành cái này thiết kế người tu chân. Đều sẽ có rất lộ rõ tăng lên. Đặc biệt là đối với phi kiếm lực khống chế. Còn có loại này lực đạo khống chế. Đều sẽ có điều tăng lên. Loại này tăng lên phi thường đại. Hơn nữa loại này tăng lên còn rất là quỷ dị. Rõ ràng không có chém giết. Rõ ràng không có sinh tử chi gian đột phá. Vì cái gì sẽ có như vậy đại đột phá lúc này ở một bên tiểu cô nương ngược lại là vỗ tay vui cười. Nhìn phía dưới, cái này hảo chơi. Thực hiển nhiên Sở Tịch Lam đem cái này tu chân trở thành là phi thường hảo ngoạn sự tình. Mà Lý Thông lúc này lại là trực tiếp cùng phía dưới những người đó tiếp tục bắt đầu biểu thị loại. Này tân chơi pháp, thực rõ ràng này lại là một loại chơi pháp. Mà loại này chơi pháp bị hai mẹ con thấy được lúc sau. Cũng là rất hiếu kỳ. Này còn có thể như vậy chơi tu chân còn có thể chơi những người này vẻ mặt mộng bức nhìn Lý Thông. Chơi ra tới tân đa dạng. Kế thượng một lần hai loại công kích phương thức trò chơi lúc sau. Lúc này đây bốn phương tám hướng bắn ra tới cầu. Muốn cho bọn họ dùng một phen kiếm đem này tất cả đều ngăn lại tới. Này quả thực là phát rồ. Này chung quanh phi cầu quá 4-500 cái. Hơn nữa hơn tới càng nhanh. Quan trọng nhất chính là. Loại này cầu. Chỉ có thể đủ dùng chính mình kiếm tích tiến hành chụp đánh. Không thể đủ dùng mũi kiếm tiến hành cắt. Bộ dáng này tân chơi pháp Lý Thông hình tượng xưng là. Là nam nhân liền kiên trì 100 tức. 100 tức. Người muội a. Nhất băng người vẻ mặt run rẩy. Này có thể kiên trì lâu như vậy lúc này đây không riêng gì một ít kim đan kỳ cao thủ. Ngay cả một ít nguyên anh kỳ cao thủ đều tới. Bởi vì bọn họ những người này thấy được thứ này lúc sau cũng là rất hiếu kỳ. Rốt cuộc môn hạ đệ tử đều ở chỗ này học xong kia vô thanh sát nhân kiếm. Tuy rằng ở linh thị trước mặt quả thực chính là cặn bã. Nhưng là nếu là đánh lén. Nếu là đi đối kháng mặt khác không có linh thị người. Này quả thực chính là đòn sát thủ. Lý Thông nhìn mắt những người này. Theo sau dẫm phi kiếm bay đến một bên trên vách núi. Thế nào, ta hiện tại sáng tạo độc đáo phép huấn luyện. Cũng không nhất định yêu cầu đánh đánh giết giết. Rèn luyện hảo bọn họ lực khống chế cùng năng lực. Này liền vậy là đủ rồi. Đối với bọn họ mà nói. Chỉ cần có thể dựa vào cường đại lực khống chế cùng đối với lực lượng khống chế năng lực. bọn họ mặc kệ gặp được cái gì vấn đề, đều so với kia chút tay mới tới cường. Kết hợp những cái đó truyền thống rèn luyện hoặc là thí luyện. Này liền vậy là đủ rồi. Nói nhìn về phía này hai mẹ con. Lý Thông chỉ phía trước những cái đó người tu chân. Bọn họ cũng là những cái đó dựa vào đánh giết giết tăng lên người tu chân. Hiện tại cũng giống nhau trầm mê với ta loại này rèn luyện phương thức. Phải biết rằng này liền cùng những cái đó chiến đấu chân chính cực hạn giống nhau. Chỉ cần ở chỗ này làm cho bọn họ thăm dò chính mình cực hạn. Này liền có thể, cực hạn người cực hạn ở đâu người chính mình cũng không biết. Lý Thông cười ở chính mình giới tử túi bên trong móc ra tới một cái đá phiến. Theo sau vọt tới khe núi một bên. Ở cái này phía trên viết một ít người tên gọi còn có một ít thời gian một loại đồ vật. Đây là đại gia ở chỗ này sở hữu hạng mục ngắn nhất thời gian ký lục. Ta hy vọng này đó ký lục không cần bảo trì quá dài thời gian. Tưởng trang bức tốt nhất là cái gì? Chính là làm người biết. Này đó ký lục chính là tốt nhất trang bức hiệu quả. Bởi vì chỉ cần cái này ký lục ở chỗ này, bọn họ liền sẽ nhìn đến mấy thứ này. Mà những người khác cũng sẽ nhìn đến cái này. Tự nhiên cũng chính là muốn xem này phía trên ký lục. Thế vận hội Olympic xem kim bài. Càng xem ký lục. Đặc biệt là này đó công khai đặt ở nơi này. Ai đều có thể thưởng. Nếu là thật sự có thể làm được. Kia còn hảo. Nếu là bức giả bộ đi lại làm không được. Này liền xấu hổ. Lý Thông làm ra tới cái này. Chính là muốn đem cái này khe sâu. Biến thành bọn họ này đó người tu chân so đấu nơi. Không hề nghi ngờ. So đấu lại này kỹ thuật so chân chính rút kiếm sinh tử muốn hảo rất nhiều. Mà loại này so đấu đủ để cho này đó người tu chân mở ra trang bức hình thức. Mà hiện tại dưới chân núi những người này, càng là hưng phấn, bởi vì lúc này trang bức có người xem, lại còn có nữ nhân xem. Lúc này này bang nhân càng ra sức, chẳng sợ cái này hồ na chỉ là một cái hồ ly tinh. Chẳng sợ nàng chỉ là một cái yêu vương. Lúc này chỉ cần có người xem, chỉ cần có nữ người xem. Bọn họ hormone đều có thể tăng lên 200%. Lý Thông nhìn mắt trên vách núi những cái đó địa phương. Nơi này đủ để xây dựng khán đài. Mà cái này phía trên những cái đó khán đài. Cùng phía dưới này đó so sánh với. Đủ để hình thành một cái vây xem quần chúng hảo nơi đi. Không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng đủ để ở chỗ này giải trí một phen. Ngẫm lại xem. Cổ La Mã đấu thú trường. Những cái đó dựa vào kích tình chiến đấu tới đạt được vinh quang cùng thu hoạch người. Bọn họ những người này cuối cùng sẽ trở thành toàn La Mã đại minh tinh. Đây cũng là La Mã thượng võ tinh thần nơi phát ra. Mà cái này địa phương, nếu là có thể xây dựng trở thành người tu chân nhóm cho nhau so đấu nơi. Như vậy ở cái này địa phương thiết trí khán đài. Đây là nhất cần thiết. Mà cái này địa phương nếu là xây dựng hảo. Làm những cái đó phàm nhân cũng có thể nhìn đến. Như vậy đối với bọn họ tới nói. Hình thành không được thượng võ chi phong không quan hệ. Hình thành một cái hướng tới tu chân tục lệ. Này liền vậy là đủ rồi. Các ngươi nói nếu ở cái này chung quanh xây dựng lên một cái xem lễ đài. Hơn nữa làm những cái đó phàm nhân cũng có thể tới nơi này xem bọn họ biểu diễn. Ngươi nói thế nào, ngươi người này. Luôn thích làm loại này chuyện xấu. Hồ Na cười khổ không được nhìn hắn, bởi vì thứ này thích làm chuyện xấu sự tình. Đương nhiên, người không có nghe nói qua một câu, gọi là nam nữ phối hợp làm việc không mệt sao ở hai cái nam nhân so thời điểm. Có một nữ nhân nhìn, hiệu suất ít nhất có thể tăng lên 30%. Mà lúc này nếu là có một cái xem lễ đài, chung quanh có rất nhiều người, có thể kích thích đến càng nhiều người. Thậm chí là làm càng nhiều người muốn tu chân. Lý Thông thực kích động. Mà lúc này Bạch Hổ lại là tò mò liếc nàng liếc mắt một cái. Đây là muốn làm gì huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.